Chương 2869, Cự Long màu trắng. Nam Thúc lần này luyện đan cũng cực kỳ cẩn thận. Nếu như luyện chế đan dược thất bại mà nói chuyện thánh thủ linh tôn khôi phục không biết phải đợi tới khi nào, chủ tài liệu như nghịch mệnh hồn quả chỉ có một khỏa. Bắc Cung Vô Song tiếp tục khống chế lá cây màu xanh trong tay bao phủ thân thể thánh thủ linh tôn. Lá cây màu xanh của thiên mộc thần thụ bao phủ, trên thân thể của thánh thủ linh tôn không ngờ lại xuất hiện một tia sinh cơ. Lá xanh này dường như cũng đang hoàn toàn dung hợp với thân thể của thánh thủ linh tôn. Một ngày sau, toàn bộ lá xanh đều dung hợp vào trong thân thể của thánh thủ linh tôn, cổ tay màu trắng của Bắc Cung Vô Song vung lên, lần nữa lại khống chế một chiếc lá xanh bao phủ thân thể thánh thủ linh tôn. Bắc Cung Vô Song hết sức cẩn thận đem một hoàng khí đánh vào trong cơ thể thánh thủ linh tôn. Nam Thúc đang luyện chế một gốc linh dược, đám người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều ở bên ngoài mật thất, không dám tạo thành một chút tiếng động nào, sợ quấy rầy Nam Thúc đang luyện đan và Bắc Cung Vô Song. Tất cả mọi người đều khẩn trương, dường như so với hai người Bắc Cung Vô Song và Nam Thúc còn khẩn trương hơn rất nhiều. Ba ngày sau, Bắc Cung Vô Song đem chiếc lá thứ ba hoàn toàn dung hợp với thân thể thánh thủ linh tôn. Thân thể thánh thủ linh tôn đã khôi phục sinh cơ với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, làn da khô héo bắt đầu có chút sáng bóng. Trước người Nam Thúc, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, khí tức nóng bỏng lan tràn ra, cả không gian đều bị phủ lên một mảnh đỏ thẫm, chỉ là lúc này người ở trong mật thất cũng không phải là người thường. Mà ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lúc này bắt đầu có một cổ năng lượng bàng bạc lan tràn. Thời gian 3 ngày, cơ hồ tất cả linh dược trước người Nam Thúc đều bị luyện hóa, một cổ năng lượng lan tràn ra. Từng đạo linh dịch ở trong gốc Cửu Long Xích Viêm đỉnh, thủ ấn Nam Thúc biến hóa, trong nhẫn trữ vật có một cái hộp ngọc xuất hiện, một vật trắng tinh xuất hiện trong tay, linh quả màu trắng này có hình dáng giống như một đứa trẻ, có mắt, mũi, tay chân, có góc cạnh giống như một con búp bê màu trắng. Toàn thân lan tràn năng lượng bàng bạc tới tận cùng. Trên người linh quả dường như còn có một đôi mắt, hai mắt nhỏ kia dường như còn có thể chuyển động, trên thân thể lan tràn ra năng lượng ngập trời. Nghịch mệnh hồn quả. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn vào linh quả màu trắng, đây chính là nghịch mệnh hồn quả tạo ra thiên kiếp lần trước, tuyệt đối là trọng bảo. Sưu, thủ ấn Nam Thúc biến hóa, lập tức đem nghịch mệnh hồn quả này ném vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Hỏa diễm hừng hực trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức bao phủ linh quả. Lúc này mọi người càng thêm khẩn trương, thời gian lần nữa trôi qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày Bắc Cung Vô Song đã đem chiếc lá thứ 6 đánh vào trong cơ thể của thánh thủ linh tôn. Trên thân thể của thánh thủ linh tôn sinh cơ ngày càng nồng đậm, Bắc Cung Vô Song vẫn còn tiếp tục, âm âm. Mà lúc này, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam Thúc truyền tới động tĩnh cực lớn, cả Cửu Long Xích Viêm đỉnh cực lớn lay động, âm âm rung chuyển, đám người Lục Thiếu Du, Kim Huyền, thánh thủ linh tôn, Dương Quá, Lục Tâm Đồng lập tức nhìn vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh cùng Nam Thúc, nghịch mệnh hồn quả có động tĩnh. Mọi người nhìn vào, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam Ma Thúc có một đạo quang trụ màu trắng lao ra khỏi Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Ở trong đạo quang trụ màu trắng lập tức xuất hiện một đầu cự long màu trắng cực lớn. Ngao, cự long màu trắng cực lớn này rít gào, toàn thân được lân phiến màu trắng bao trùm, thân thể khổng lồ ngạo nghễ phóng lên trời giống như muốn lao ra khỏi Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Thân thể giống như muốn chấn vỡ Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Trói, thủ ấn Nam Thúc biến hóa, ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức có một cổ chấn động vô hình lan tràn, bao phủ cự long màu trắng bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Cự long màu trắng khổng lồ lúc này cũng không bành trướng trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh nữa, thế nhưng trong không gian của Cửu Long Xích Viêm đỉnh trong lúc vô hình lại có chấn động lan tràn, giống như mở rộng vô số lần, trong nháy mắt cự long màu trắng bành trướng tới hơn ngàn mét. Mà cự long màu trắng khổng lồ này vẫn bị vây khốn trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, không có cách nào thoát ra. Mọi người kinh ngạc, Lục Thiếu Du cũng trợn mắt, nhìn qua biến hóa của Cửu Long Xích Viêm đỉnh giống như nhìn qua màn hình ở kiếp trước, coi như cự long có biến hóa ra sao, to lớn thế nào thì Cửu Long Xích Viêm đỉnh cũng không có thay đổi, chỉ là không gian bên trong nó mở rộng hơn mà thôi. Cùng lúc đó sắc mặt Nam Thúc ngưng trọng, thủ ấn trong tay Nam Thúc không ngừng biến ảo, linh lực quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra. Ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức có 9 đầu cự long bằng lửa bắn ra. Ngao ngao, 9 đầu cự long bằng lửa này vừa mới xuất hiện, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng, lập tức bao phủ đầu cự long màu trắng kia. Ngao, cự long màu trắng gào thét, ngẩng đầu mà đứng, dường như đang phản kháng với 9 đầu cự long bằng lửa kia. Toàn thân có một cổ năng lượng cực lớn lan tràn, chung quanh thân thể khổng lồ xuất hiện khe nước đen kịt, mà khí tức trên người nó khiến cho tất cả mọi người ở phía xa không khỏi run rẩy. Không ngờ nghịch mệnh hồn quả lại mạnh tới tình trạng này. Muốn luyện hóa nó sợ rằng cũng không dễ. Trong mắt Thánh Thủ Linh Tôn hiện lên sự ngưng trọng, đầu cự long màu trắng rít gào với chín đầu cự long bằng hỏa diễm, lập tức chín đầu cự long bằng hỏa diễm kia vây công đầu cự long màu trắng. Đầu cự long màu trắng kia không chút do dự va chạm với chín đầu cự long kia, cả cửu long xích viêm đỉnh rung rung, ngao ngao, thập long tranh đoạt trong cửu long xích viêm đỉnh, cự long màu trắng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng lại giống như liều chết phản kháng. Chín đầu cự long bằng lửa tuy rằng chiếm thế thượng phong, thế nhưng dường như cũng có chỗ cố kỵ, cũng không dám quá ép đối phương. Phiền phức, nghịch mệnh hồn quả có một chút linh trí tuy rằng không cao, thế nhưng cũng biết phản kháng, sợ rằng ép nó quá, có khả năng nó sẽ tự bạo, đến lúc đó hiệu quả cũng sẽ giảm bớt hơn nhiều. Thánh Thủ Linh Tôn ngưng trọng nói, sư phụ, vậy có biện pháp gì không? Lục Thiếu Du cũng nhìn ra được biến hóa trong cửu long xích viêm đỉnh. Đầu cự long màu trắng này chính là linh trí cùng với bổn nguyên của nghịch mệnh hồn quả biến thành. Linh trí của nghịch mệnh hồn quả này cực cao, ép nó quá nó sẽ tự bạo. Ta cùng một người dùng linh hồn lực tiến vào trong cửu long xích viêm đỉnh, phụ trợ ta luyện hóa nghịch mệnh hồn quả này, bằng không sẽ phiền phức. Thủ ấn trong tay Nam Thúc biến hóa, nói với mọi người. Lục Thiếu Du nhíu mày, để linh hồn tiến vào trong đó, ở đây tuy rằng là cường giả, thế nhưng trên phương diện linh hồn thì linh giả còn đỡ hơn một chút. Mà trong mọi người chỉ cho hắn, Lục Tâm Đồng còn có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn là linh giả, sư phụ nhất định không được.